Chương 15, chỉ số IQ chịu đến vũ nhục. Tân thủ thôn bên ngoài, ma lang tàn lang ngơ ngác trợn to hai mắt của mình, sau đó dùng sức véo mình một cái. Kịch liệt đau đớn, làm cho ma lang tàn lang mắng nhiếc. Hắn nhìn thấy gì mười mấy cái ma pháp sư cùng nhau công kích, tạo thành thương tổn vẫn chưa tới 20 điểm. Hơn nữa, vậy hay là cưỡng chế tính thương tổn? Trầm mặc một hồi sau đó, người chơi tập thể bạo tạc, nước mắt đều chảy ra, ngươi sao à? Mơ ổ tổ có muốn hay không mở rõ ràng như vậy làm sao chơi người nào cờ mở nở nói cho ta biết, trò chơi này không có phần mềm hoặc mười mấy cái ma pháp sư cộng đồng công kích, người ta nhóm máu cái liền giảm ném một cái ném ta cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục trò chơi này không có cách nào khác chơi đây là mơ ổ tổ cái này cờ mở nở so với mơ ổ tổ đều mạnh mẽ a phía trước nói ăn bay liệu người. Chơi. Ngươi đừng chạy thần sắc bình tĩnh hiên viên kiếm trận to hai mắt của mình, cuồng đệ, đây là tình huống gì cưỡng chế tính mất máu đây là pha trò ta chơi đâu hiên viên cuồng đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, không rõ ràng, hoặc là giang nam phòng ngự biến thái, hoặc là hắn chiếm được cái gì thêm được đạo cụ. Bất quá, cái này vận mệnh tỷ lệ rơi đổ ngươi ta đều hiểu, đạo cụ có khả năng không phải rất lớn, nhưng cũng không thể loại trừ nguyên nhân cụ thể, sợ rằng chỉ có giang nam thư sinh mình biết rồi. Đối diện, ma lang tàn lang ngốc trệ thật lâu, sau đó như bị đạp cái đuôi thỏ giống nhau nhảy dựng lên, không có khả năng cái giai đoạn này tại sao có thể có cao như vậy phòng ngự hoặc là mẫn tiệp nghe vậy. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch, Giang Nam bây giờ lực phòng ngự là 330, giai đoạn này người chơi đẳng cấp phổ biến nhị cấp cùng 3 cấp, coi như là toàn bộ công người chơi, công kích cũng không vượt qua được 50. Như thế điểm thương tổn cho Giang Nam bỏ vào không đủ để nhét cái răng. Càng chưa nói miểu sát Giang Nam. Ở khác người khiếp sợ thời điểm, Giang Nam cũng là bỗng nhiên xuất thủ. Hắc thiết cấp khác trường kiếm, mang quá một tia hàn quang. Giang Nam không ngừng mà chém ngang đứng lên, chung quanh người chơi rất nhiều. Giang Nam lấy 45 độ chẳng kích, đồng thời có thể công kích 4-5 cái người chơi. 177, 188, 185, 156, 177 bạo kích thương tổn cơ hồ không có dừng lại. Giang Nam thứ nhất một hồi, trực tiếp miểu sát 4-5 cái người chơi. Trong nháy mắt, Giang Nam phía trước bị thanh không một mảnh. Sau đó, bị trước mặt người chơi lần nữa bổ khuyết. Giang Nam không có đứng tại chỗ, không quan tâm, vẫn huy vũ cùng với chính mình trường kiếm trong tay. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian không đến, chết ở Giang Nam trong tay người chơi cao tới hơn 100 người. Không có một người chơi, có thể chống nổi Giang Nam hai luân gian công kích. Một, miss. Miss, một cưỡng chế tính thương tổn, ở Giang Nam cao tới 950 HP trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Rốt cục, ma lang công hội người chơi bị Giang Nam làm sợ. Tinh anh người chơi đã bị Giang Nam tàn sát hầu như không còn, còn lại người chơi đều là ma lang tàn lang mới nhất chiêu mộ. Bọn họ đối với ma lang công hội, có thể không có gì trung thành đáng nói. Hiện tại công hội còn không có chính thức thành lập, coi như là chạy trốn ma lang tàn lang cũng không biết. Vì vậy, liền một ít độ trung thành tốt người chơi, đều lựa chọn tránh đánh. Giang Nam mỗi tiến lên một bước, chung quanh người chơi nhất tề lui lại mấy bước. Giang Nam không nhìn còn lại người chơi, đi thẳng tới ma lang tàn lang trước mặt. Ma lang tàn lang nhìn Giang Nam lạnh như băng biểu tình tâm lý hoảng hốt vội vàng nguy hiếp nói, Giang Nam thư sinh, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng đắc tội ta ma lang công hội hậu quả siêu không đợi ma lang tàn lang nói xong. Giang Nam trực tiếp một kiếm chạm kích đi qua. Sau đó nhanh chóng một cái đi vòng vèo công kích. 188, 176 ma lang tàn lang thân thể ngã xuống trên mặt đất. Nhìn ma lang tàn lang thi thể, Giang Nam chậm rãi nói, hậu quả A phung thứ một tiếng sau đó, Giang Nam chậm rãi hướng phía trước đi tới. Nơi đi đến, người chơi tất cả đều né tránh, không có một người chơi dám công kích Giang Nam. Giang Nam rất nhanh ly khai, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vận mệnh diễn đàn lần này là triệt để nổ tung khiếp sợ thần bí người chơi, lấy một địch ngàn vận mệnh, cho chúng ta một câu trả lời hợp lý yêu sách ma lang công hội danh vọng cấp tốc giảm bớt, cao tới 100 vạn người chơi ly khai ma lang công hội các loại thiết mời, vô số kể. Trong đó, Giang Nam đối chiến hơn 1.000 ngoạn gia video bị thật cao đưa lên cao nhất. Chẳng lẽ hoa hạ người chơi, lúc này đây, trên thế giới tất cả quốc gia đều không bình tĩnh, Mỹ quốc, ghê tởm. Điều này sao có thể là hiện tại người chơi nên có công kích và phòng ngự cho ta tuyên bố thông báo, nhất định phải để cho hoa hạ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý đông doanh đảo quốc, bà cả ghê tởm, cái kia con heo làm sao có thể lợi hại như vậy truyền lệnh xuống, nhất định phải tìm được cái kia người chơi, làm cho hắn trở thành công cụ của chúng ta Hàn Quốc, biến thái phòng ngự, siêu cao công kích, cùng với siêu cường ý thức chiến đấu. Chứng kiến cái video này sau đó, ta được đến một cái kết luận, cái này người chơi ở trong thân thể, có ta cao ly cao quý huyết thống. Tổng thống nói không sai, ta nhất định phải đem nhận được cao ly tới, không thể để cho hoa hạ người sở hữu hắn. Các loại bình luận không ngừng, xuất kỳ là, hoa hạ quan phương thì đơn giản ban bố một cái thông cáo, này người chơi số liệu tất cả bình thường. Sau đó, liền không có sau đó. Tất cả bình thường. Chứng kiến quan phương thuyết pháp lúc, người chơi tập thể thổ huyết bất quá, bọn họ nhưng không thể làm gì, quan phương nói như vậy, người nào cũng không thể cải biến. Vẫn âm thầm quạt gió thổi lửa ma lang công hội thấy vậy tình huống, cũng trở nên yên lặng ghi chú, không có khen thưởng còn chưa tính chỗ bình Lunar truy hệ N có thể hay không sinh động tung ra một cái đột tiên, 18 đang đùa game offline.